Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Chương 222 chương 16 nhìn thấy cha lạp. Đang là giữa hè, phương Bắc Thái Dương xuống núi vãn, cho nên giờ thân canh ba, Thái Dương còn lão cao, Định Bắc Hầu Phủ, Thế tử Triệu Thanh Tuyên trụ Đông Đại Viện diễn võ trường thượng. 12 cái thế tử tùy thân tộc huynh đệ hoặc gia thần thiếu niên đều đồng thời lại đây xem náo. Nhiệt, nhất thời hiện trường nghị luận sôi nổi. Chính là hắn sao, tiểu thí hài phải hướng thế tử gia khiêu chiến. Thế tử gia chính là được đến hầu gia chân truyền. Ai có thể ngăn trở thiên cương bảy chảm cùng 12 lộ hoa lê thương. Này tiểu thí hài, thấy thế nào như vậy quen mắt nha. Ngươi xem. Hắn có phải hay không cùng thế tử? Thanh Ninh, đây là không phải Triệu gia trong tộc đệ tử nha. Thiếu niên này gia tướng không dám nói là Triệu Đạc Tư sinh tử. Như vậy chỉ có Triệu thị trong tộc đệ tử càng có khả năng. Phải biết, lúc trước Triệu Đạc tổ phụ hoang đường phong lưu, trong phủ có 20 mấy người con vợ lẽ cùng 10 mấy thứ nữ. Bên ngoài khả năng có tư sinh tử cũng không nhất định. Định Bắc Hầu Phủ năm đó tuy rằng có thước vị chi tranh, nhưng là cái loại này dám toát ra đầu tới cùng duy nhất con vợ cả tranh thước cũng liền ba cái ỉ vào. Bọn họ mẫu thân được sủng ái, cuối cùng thứ chính là thứ, hầu gia lại hoang đường, truyền thước việc thượng lại không hồ đồ, thứ đã không có lễ pháp thượng duy trì, cũng không mẫu tộc cùng cũng đủ cường đại thê tộc duy trì. Triệu Đạc phụ thân không tiếp vị là liền có 1/3 thứ huynh đệ đầu nhập vào. Lúc sau Trần Ai Lạc định, hắn đối này đó duy trì hắn thứ huynh đệ tất nhiên là tốt. Liền tính lúc trước không có đầu nhập vào hắn, cũng nhiều chú ý bọn họ hài tử giáo dưỡng tiền đồ. Cho nên hiện tại Định Bắc Hầu phủ trướng hạ tướng tá chung không ít chính là Triệu Đạc đường huynh. Đệ, tỷ như Triệu Duệ, Triệu Phong, Triệu Cẩm, Triệu Duệ liền phân thủ sóc phương kính nội một ít quan trọng biên chấn. Gia tướng các thiếu niên nhìn cái kia chính cẩn thận ước lượng kia một thỏi thỏi bạc tiểu thí hai. Tiểu thí hai đi theo bọn họ lại đây, nhắc nhở thế tử 3 lần tiền vấn đề. Vì thế thế tử tiến phủ, khiến cho bên người gã sai vặt đi hắn trong phòng lấy ra tiền bạc tới. Sau đó này tiểu tham tiền liền một thỏi thỏi nghiệm qua đi. Triệu Thanh Tuyên thay quần áo ra tới, thấy tiểu thí hài còn đang xem bạc, không cấm nheo mắt, Triệu Thanh Ninh qua đi nói, tiểu tử, Định Bắc Hầu phủ bạc còn có thể là giả sao, ngươi muốn ước lượng tới ước lượng đi lộng bao lâu nha. Triệu Thanh Y ha hả, cũng không phải thật giả vấn đề, chính là này Định Bắc Hầu phủ cảnh trí thực bình thường nha. Lớn lên không bằng bạc, ta đương nhiên xem bạc, Triệu Thanh Tuyên nói. Hàn xá thô lậu, nhưng thật ra ủy khuất tiểu huynh đệ, Triệu Thanh Y cười nói. Không dám, không dám ân y, Triệu Thanh Tuyên nói. Tiểu huynh đệ nếu là không ngại, ta liền phải lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Ở trên chiến trường khi, Triệu gia thiên cương bảy chảm là dùng đường ruộng đao. Cải tiến tự trước đường ruộng đao, nhưng là đường ruộng đao quá dài quá nặng, ngày thường bất lợi với mang theo. Lúc này bất quá là đối phó người giang hồ, Triệu Thanh Tuyên xem đối phương là một cái tiểu hài tử. Cũng là dùng tùy thân đeo hoành đao, Triệu Thanh Y cũng rút ra hoành đao tới, lúc ấy cùng nguyên vô cực bảo kiếm lấy mau chế mau. Đao, đao đối chém, này đem hẹp dài bảo đao lại một chút không tổn hao gì. Đương nàng rút ra đao tới khi, khiến cho người cảm giác được một trận túc sát chi khí. Làm ở đây vốn có vui đùa coi khinh chi tâm các thiếu niên đều tĩnh lặng lại. Triệu Thanh Tuyên lúc này nhưng thật ra thu hồi kia mấy cái khinh cuồng thiếu niên tâm tính. Thật đêm này tiểu hài tử đương một cái đối thủ đối đãi. Hai người rút đao sau đều nghiêm túc chăm chú nhìn đối phương. Triệu Thanh Y nghĩ thầm này thân ca ca ước chừng xem nàng tuổi còn nhỏ. Ngượng ngùng ỉ lớn hiếp nhỏ trước ra sát chiêu. Kia nàng cũng liền không lễ nhượng, này thân ca ca thương tiếc quá nguyên chủ, lại cũng cấp nguyên chủ tạo thành thương tổn, nếu muốn nhận hồi nàng, vì sao không bảo vệ hảo nàng, vì sao không suy xét rõ ràng nàng hiện thực là ai tạo thành? Nếu không thể cho nàng toàn bộ, vậy không cần cấp, vì sao mọi người chi thường tình muốn cho một cái đáng thương nhất vô tội người đi gánh vác? Lúc trước, nàng chưa từng có nghĩ tới báo thù nha. Nếu là lúc trước đại gia coi như Lý Thanh Nguyệt chưa bao giờ tồn tại. Làm Lý Thanh Nguyệt quá bình dân sinh hoạt, từ đây không còn có thâm dắt hệ, nguyên chủ còn có đường sống. Chính là, Trương Thị liền không có nghĩ vậy một chút, tiếp hồi nàng tới kết quả là, nàng bị Lý Thanh Nguyệt xá mình từ lửa lớn chung cứu ra nàng tiểu nhi tử cùng một lần Lý Thanh. Nguyệt vì cứu nàng tiểu nhi tử chính mình bị rắn độc cắn. Nàng thật sâu mà cảm động, hơn nữa tin nàng, lúc sau mới có làm Lý Thanh Nguyệt đương của hồi môn nha hoàn hoang đường ý niệm mân ni Triệu Thanh. Y trong lòng hung ác, một tiếng sắt kêu, bóng trắng nhẹ nhàng, ánh đao chợt lóe công hướng Triệu Thanh tuyên thân hình. Nàng lúc này cựu âm thần công so chi cùng nguyên vô cực giao thủ khi lại tăng lên một cái cấp bậc. Đối với lực đạo càng thêm thu phóng tự nhiên. Triệu Thanh Tuyên thấy này thế tới cực nhanh, chưa từng nhìn thấy, lấy công làm thủ, thế tất chậm một bước, vội vàng cử đao gác chắn, bóng bóng bóng, vội vàng hai đao đánh nhau tiếng vang ở bên tai, tác động ở đây người tim đập, gia tướng các thiếu niên mắt cũng không dám chớp, nhưng thấy kia tiểu thí hài thân ảnh so con báo còn muốn mau. Một đao tiếp một đao như cấp vũ giống nhau công hướng thế tử ra các góc độ. Thế tử ra chiêu chiêu phòng thủ, căn bản không rảnh dùng ra thiên cương bảy trảm đao pháp. Tình huống cực kỳ nguy cấp, Triệu Thanh Y này kéo dài không dứt thế công đương nhiên không dùng toàn lực. Nàng gần nhất là muốn thử xem thân ca ca võ công. Thứ hai chính là phải cho hắn nếm thử loại này phòng thủ còn cố hết sức tư vị. Nói tóm lại, trong lòng oán không thể nói ra, vậy dùng phương thức này ngược ngược hắn. Liên tiếp kéo dài 35 chiêu thế công, Triệu Thanh Tuyên thế nhưng không tiến công nhất chiêu, bị buộc đến một lui lại lui, đến 36 chiêu, Triệu Thanh Y thân như mị ảnh dọc hắn, nhất chiêu công tới, mũi đao thẳng chỉ hắn bên trái tim yếu hại, thế tới quá nhanh, Triệu Thanh Tuyên vẫn cứ xử không bằng thiên cương bảy trảm. Dựng dơ hoành, đao hướng tả hoành phách, chỉ vì đánh trúng hắn thân đao. Làm thân đao hướng tả trách đi liền tính phòng thủ hóa giải. Lại ở hắn đánh trúng nàng thân đao khi, hắn không có cảm thấy có bao nhiêu đại lực đạo. Tiểu hài tử cư nhiên vào lúc này như biến ma thuật giống nhau nhanh chóng đem thân đao 180 độ quay. Nhanh, chuôi đao đã bị trở tay cầm, đồng thời hắn bóng trắng đã túng phóng qua hắn phía bên phải. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ có một trận lạnh lẽo. Này nhất chiêu cũng chỉ ở điện quang thạch hỏa chi gian. Hắn vội vàng xoay người, tiểu hài tử đã rơi xuống đất, Triệu Thanh Tuyên một sờ hữu cổ, hắn cổ áo đã bị cắt ra, nếu đối phương vừa rồi lực đạo hướng tả di cái một tấc, hắn lúc này cũng liền phải mất mạng, Triệu Thanh Tuyên trong lòng hoảng sợ, đúng lúc này, một cái vang dội uy nghiêm thanh âm khen, thật nhanh thân thủ, Triệu Thanh Tuyên quay đầu đi. Liền thấy hành lang hạ đứng ba nam tử, trong đó một người thân xuyên hồng bào, trường thân ngọc lập, ngũ quan như khác, khuôn mặt tuấn mỹ, một cái 40 tới tuổi văn sĩ, bạch y quạt lông, tướng mạo cực kỳ nho nhã, còn có một người mặc lam bào nam tử, cũng là 30-40 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, cha, hầu gia, Triệu Thanh Tuyên hòa kia 12 cái thiếu niên gia tướng đều chiều người tới chắp tay hỏi lễ. Người tới đúng là Định Bắc Hầu Triệu Đạc cùng hắn hai cái thân tín. Một vị là Sóc Phương quân quân sư Quách Lâm, một vị là Triệu Đạc muội phu Dương Hướng. Triệu Thanh Y không nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy Triệu Đạc. Nàng không cấm xoa xoa chính mình đầu tóc, kiểu tóc không biết có hay không loạn, quần áo không phải quá sạch sẽ, đến nỗi quỳ xuống hành lễ. Nàng đã quên, Triệu Đạc đến gần tới. Nhìn kỹ vừa rồi nhất chiêu chiêu bức cho nhi tử không hề đánh trả chi lực. Cuối cùng nhất chiêu đem hắn giật nảy mình cao thủ, cư nhiên là cái hài tử, mà không phải hắn dáng người thấp bé. Triệu Đạc kiến thức rộng rãi, trước đường khi phù tang liền tới quá rất nhiều khiển đường sử. chính là triều đại cũng có một ít người phù tăng tới Trung Nguyên. Người phù tăng dáng người chính là như vậy cao, mà phía Nam có chút người thân cao cũng chỉ so người phù tăng cao. Cho nên trên giang hồ vóc dáng thấp cao thủ cũng không ít. Nhưng này thật là cái hai tử, này như thế nào không cho hắn kinh ngạc, vừa thấy hắn tướng mạo, không chỉ là Triệu Đạc chính mình, liền cáo gia Quách Lâm cùng Triệu Đạc muội phu Dương Hướng đều ngây ngẩn cả người. Này lớn lên cùng Triệu Thanh Tuyên cũng quá giống đi, hiện tại có 6-7 phân giống. Triệu Thanh Tuyên ở 9 tuổi cùng 12 tuổi chi gian khi, là có thể so hiện tại càng giống. Bọn họ mấy cái đều là từng ngày nhìn Triệu Thanh Tuyên lớn lên. Đương nhiên là có cảm xúc, quan trọng nhất chính là, hiện tại Triệu Thanh Y ăn mặc nam trang, nàng tự tin phong thái, thế gia tử khí độ càng dán sát hầu môn thế tử. Cùng Trương Thị chứng kiến tiểu nha hoàn lại bất đồng, Triệu Đạc nhìn hài tử một đôi hồn nhiên nho đen dường như đôi mắt, sửng sốt một hồi lâu. Cảm thấy đột nhiên toát ra như vậy một cái hài tử thực thần kỳ. Hắn thấy hắn tiểu, không cầm ôn hòa cười, nói, hài tử, ngươi tên là gì? Triệu Thanh Y nhìn đến cha, trong lòng không cấm đau xót, nói, ta hiện tại kêu A Thanh, ngươi có thể kêu ta A Thanh. Quách Lâm nhìn nàng diện mạo, không cấm hỏi, ngươi cha mẹ là ai? Triệu Thanh Y nói, ta không có cha mẹ, mọi người không cấm trong lòng kỳ quái. Trên đời này nào có người không có cha mẹ? Triệu Thanh Tuyên nói, cha mẹ ngươi đều không còn nữa sao? Triệu Thanh Y không cấm trừ trừ khóe miệng, thầm nghĩ, nguyên rủa cha mẹ bất hiếu tử. Triệu Thanh Y cô đơn mà nói, ta sinh hạ tới đã bị đại ác nhân ôm đi. Cha mẹ sợ là cũng không nhớ rõ ta. Quách Lâm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nói, vậy ngươi như thế nào lớn lên sao đại? Triệu Thanh Y nói, đại ác nhân mang theo ta tiến nhà giàu nhân ra đương nô tài. Chủ nhân ra thưởng ta khẩu cơm ăn, ta liền trưởng thành, sau lại gặp gỡ sư phụ ta, truyền ta võ công, ta đã chạy ra tới. Quách Lâm nói, kia đại ác nhân là ai? Ngươi làm sao biết hắn là đại ác nhân? Triệu Thanh Y nói, bởi vì nàng từ nhỏ liền ái đánh ta. Không cho ta đọc sách, mắng ta là tiện nhân, nàng ở trong mộng nói ra ta không phải con trai của nàng. Nàng vì con trai của nàng, sẽ giết ta. Triệu Thanh Y nói ẩn nhẫn, loại này ẩn nhẫn lại là nhất đả động nhân tâm, nàng cũng không có hướng Triệu Đạc hành lễ. Gió mát ánh mắt chiều bọn họ xem qua, xoay người đi nhặt lên vỏ đao, bóng một chút hồi đao vào vỏ, sau đó đi đến án bên. Đem kia trên khay bạc dùng lót hồng lụa đóng gói, tiểu nhân nhi một tay dẫn theo bạc, một tay cầm đao liền hướng đại gia cáo từ. Triệu Đạc xem hắn đáng thương, trong lòng đại động, cũng không biết vì sao mí mắt cấp khiêu. Triệu Đạc không cấm nói, ngươi phải đi sao? Triệu Thanh Y xoay người lại, một trương cực kỳ giống 10 tuổi khi Triệu Thanh Tuyên mặt. Nhưng nàng biểu tình như một con mất đi cẩu mụ mụ chó con. Người xem chua xót, ta thắng, có thể lấy bạc đi đi. Hắn như là bất an giống nhau. Cắt gao phủng bạc, Triệu Đạc lúc này mới minh bạch, vừa rồi đánh giá còn hạ chú. Triệu Đạc nói, tiểu huynh đệ, ngươi võ công cực cao. Thắng tự nhiên có thể lấy đi bạc. Chỉ là, ta nghe ngươi nói ngươi lẻ loi một mình bộ dáng. Ngươi đây là muốn đi đâu? Triệu Thanh Y nói, đi tìm khách điếm túc. Canh giờ cũng không còn sớm money. Triệu Đạc mỉm cười nói, hà tất muốn tìm khách điếm đâu, ta trong phủ đại thật sự, tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, thân thủ bất phàm, sao không lưu lại, anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, đó là không cha không mẹ, giờ trải qua chắc trở lại như thế nào, đại trượng phu đương đỉnh thiên lập địa, kiến công lập nghiệp, từ trước khinh ngươi hại ngươi người cũng có thể khoái ý ân cửu. Triệu Đạc thân là một phương quân, chính thực lực phái quan to, tự nhiên có hải nạp bách xuyên chi khí độ, vô luận là hắn những cái đó thứ huynh đệ, quan hệ thông gia, gia tướng, mưu sĩ đều có thể vì này hiệu lực, tích tài cùng mời chào nhân tài cũng là nhẹ giá liền thục. Bất quá hắn còn chưa từng có đối một cái 10 tuổi hài tử nói ra nói như vậy quá. Hắn ngày thường đối Triệu Thanh Tuyên dạy dỗ cùng yêu cầu thật là nghiêm khắc. Đối trong tộc đệ tử cùng gia thần đệ tử giáo dục cũng cực kỳ coi trọng. Đối vãn bối lại là rất ít như vậy vẻ mặt ôn hòa nói. Mà những cái đó thiếu niên cha mẹ thân bởi vì hắn yêu cầu cao. Ngược lại càng kính trọng một phân, bởi vì yêu cầu tài cao thuyết minh hắn cố ý tài bồi nhà mình hài tử. Trong lòng có kế hoạch cấp hài tử trải tiền đồ, Triệu Thanh Y lại bỗng nhiên nói, hầu ra một mảnh thịnh tình, không vừa cảm kích trong lòng, nhưng là ta trừ bỏ võ công, cái gì cũng sẽ không. Chỉ sợ có thể vì hầu ra hiệu lực địa phương không nhiều là money. Triệu Đạc cười ha ha. Nói, ta chờ võ nhân, sẽ võ công thì tốt rồi. Ta coi ngươi võ công so khuyển tử mạnh hơn nhiều. Triệu Thanh Y vốn chính là nghĩ đến tìm cha. Hơn nữa trước lại xuống dưới. Diễn không thể quá mức. Đến lúc đó chính mình xuống đài không được. Vì thế nói, đa tạ hầu ra, kia không vừa cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe theo hầu gia sai phái, tác giả có lời muốn nói. Như thế nào có điểm tử vi tìm tra cảm giác nột. Hết chương.